Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, thế lực ban đầu xây dựng cùng đoàn đội đệ nhất lần tác chiến. Rời đi xa nhẫn thôn Suzuki Hitomi, hai người đi ngang qua một cái nước nhỏ lúc đúng dịp thấy Hoán Kim Sở. Mà có chút thiếu tiền, Suzuki Hitomi liền định đi vào đổi ít tiền hoa hoa. Suzuki Hitomi đi vào Hoán Kim Sở hỏi nhân viên phục vụ. Như thế nào mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ? Nhân viên phục vụ nói chỉ cần 1.000 lạng liền có thể được một cái cấp độ D ủng binh thân phận. Mà còn Hoán Kim Sở không cần cung cấp chứng minh cùng tin tức. Sẽ cho nàng một cái không nổi bị bất kỳ hình thức giả tạo huy chương. Hoàn thành 1.000 cái cấp độ D nhiệm vụ liền có thể tiếp nhận cấp độ C nhiệm vụ. Hoàn thành 1.000 cái cấp độ C nhiệm vụ liền có thể tiếp nhận cấp độ B nhiệm vụ. Cứ thế mà suy ra, mỗi một cái cấp bậc nhiệm vụ phân khó dễ trình độ. Cấp độ D bên trong đơn giản nhất chỉ có 100 lạng. Khó có 10.000 lượng. Thanh kia cấp độ D nhiệm vụ cho ta xem xuống. Suzuki Hitomi nói. Thật xin lỗi, tiên sinh. Phục vụ tiểu thư nói. Thành là ủng binh sau mới có thể kiểm tra. Kia ghi danh trước đi. Vừa nói, Suzuki Hitomi lấy ra 2.000 lượng. Hai người. Hỏi cần tổ đội sao? Tổ đội ít nhất cần 3 người. Phục vụ tiểu thư nói. Tổ đội. Suzuki Hitomi nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến còn có Snape cùng Yo Asakura là rời thôn sau triệu hoán. Thật xin lỗi, tiên sinh. Tổ đội cần tất cả nhân viên trình diện mới được. Thật là phiền toái. Suzuki Hitomi vừa nói. Đi ra ngoài cửa. Ta một hồi trở lại. Người trước ở nơi này đợi lấy. Suzuki Hitomi đối với. Đúng, Rio nói. Hắn đi tới một cái không người hẻm nhỏ. Đem Snape cùng Yo Asakura triệu hoán xuất hiện. Trở về lại Hoán Kim Sở. Hỏi các ngươi dòng binh đoàn muốn tên gọi là gì vậy? Tại chỗ có người ghi danh xong sau phục vụ tiểu thư hỏi. Hogwarts. Suzuki Hitomi nhìn một chút Snape. Snape lại đem lắc đầu một cái. Không để ý tới hắn. Băng hải tặc mũ rơm. Con nhện băng trộm. Siêu trộm kít. Thiếu niên trinh thám đoàn. Liên tiếp đã nói mấy cái. Không để ý chút nào phục vụ tiểu thư vậy không bình tĩnh biểu tình. Nếu không thì kêu triệu hoán thần giáo đi. Rio nói. Người không phải triệu hoán sư đại nhân sao? Không được. Không được. Đây cũng quá đại. Suzuki Hitomi nói, kêu vô minh dòng binh đoàn đi. Nghĩ, muốn, nửa ngày Suzuki Hitomi nói. Chắc chắn sao? Phục vụ tiểu thư hỏi. Chắc chắn, Suzuki Hitomi nói. Cứ như vậy, vô minh dòng binh đoàn thành lập. Vô minh dòng binh đoàn trong thành viên. Suzuki Hitomi không nghi ngờ chút nào thành là đoàn trưởng. Snape là phó đoàn trưởng. Dù sao hắn là duy nhất một người trưởng thành, mà còn đầu óc tuyệt đối đủ dùng. Sách sách sách, thật là thần kỳ thế giới nha. Lần đầu tiên tới trên thực tế Snape đối với Suzuki Hitomi nói. Ta chỉ quản phân phối ma dược. Đừng nghĩ dùng khác quấy giày ta phối trí tuyệt vời ma dược chuyện tới quấy giày ta. Vâng, phải Suzuki Hitomi nói. Nhưng là ngươi ở đây ngươi cái thế giới kia kinh nghiệm chiến đấu dồi dào. Tức khiến hai cái thế giới phương thức chiến đấu không giống nhau. Người cũng có thể chỉ điểm chúng ta không phải. Hả? Người kia mọc đầy cặp cặp thảo đầu óc còn có một chút chỗ dùng. Nhanh lên một chút dẫn đường. Người cái này tiểu cự quái. Hả? Nha? Còn không quá thích ứng Snape nói chuyện Suzuki Hitomi đáp ứng nói. Liền dẫn lấy bước đầu xây dựng dòng binh đoàn đi tới tiếp nhận thứ một cái nhiệm vụ người phát vị. Chí, thứ một cái nhiệm vụ là trợ giúp một cái thương gia hộ tống một nhóm hàng chợ đen. Bởi vì sợ hắc ăn hắc, cho nên một cái thương gia đến Hoán Kim Sở phát vài nhiệm vụ. Chuyện này, tại sao là một đám tiểu hài tử? Cái này thương gia nhìn thấy Suzuki Hitomi bọn họ nói. Khụ, Snape khụ một tiếng, nhắc nhở hắn nơi này còn có một cái người lớn. Chúng ta có bằng chứng. Suzuki Hitomi lấy ra nhiệm vụ nhận bằng chứng giao cho hắn. Người chính là đoàn trưởng. Thương nhân không tin hỏi. Ừ, Suzuki Hitomi cũng không dám đắc tội đại kim chủ. Tính, nhìn thấy bằng chứng, cái này thương nhân cũng không có cách nào. Bởi vì là hoán kim sở người là phải làm thực lực đánh giá sau mới có thể ghi danh dòng binh. Mà còn một khi tiếp nhận nhiệm vụ, những người khác liền không thể nào tiếp thu được. Hy vọng ta không bỏ phí tiền. Cái này thương nhân bất đắc dĩ nói. Quả không kỳ nhiên, sắp tới đem đến mục đích thời gian liền đụng phải tới đánh cướp người. Đánh cướp bọn họ người là 3 tên nhẫn giả. Đầu trên mang lấy không biết cái nào nhẫn giả thôn hộ ngạch. Chính giữa còn có một nói vết chày. Là phản bội ninja. Bắt chúng ta đồ vật đã muốn đi. Một người trong đó nhẫn giả đối với. Đúng, thương gia nói đến. Nhanh, nhanh đi lên giết bọn hắn. Lẫn nhau núp ở phía sau. Đối với. Đúng, Suzuki Hitomi bọn người nói. Ta trả tiền. Suzuki Hitomi khinh bỉ liếc hắn một cái. Xông lên, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Suzuki Hitomi tay trên làm bộ kết lấy ấn. Sử dụng kỹ năng táp, thủy độn, thủy trận bích. Đối phương lập tức kết ấn phòng điều khiển. Nước lửa trong lúc đó trùng kích tạo thành số lớn sương mù. Suzuki Hitomi liền mượn cơ hội này lại sử dụng Shuriken. Phi tiêu những vật này. Theo sát hỏa độn sau đó, tấn công về phía đối phương. Bất quá, hắn biết rõ chỉ dựa vào những thứ này là không cách nào thật sự đánh cho bị thương đối phương. Cho nên rút ra nhẫn đao, cùng đối phương dính lấy chiến đấu. Ngay tại Suzuki Hitomi cùng một người trong đó phản bội ninja lúc chiến đấu sau. Ngoài ra 2 cái phản bội ninja công kích về phía thương đội. Đã sớm phát hiện không đúng, Yo Asakura sử dụng kết giới đem thương đội kể cả thương gia cùng một chỗ phòng ấn, Mario đã rút ra katana xông lên. Snape bởi vì là phương thức chiến đấu nguyên nhân cũng không có về phía trước hướng, mà là đứng ở phía sau không ngừng sử dụng chú ngữ quấy dày. Cũng cho 2 cái này phản bội ninja tạo thành không nhỏ quấy nhiễu. Nhưng là, tức khiến như vậy. Rio vẫn là không có cách nào tiến hành thật sự hữu hiệu công kích. Bởi vì là Suzuki Hitomi chỉ dạy cho hắn chakra để luyện cùng vận dụng cùng với cơ bản đao pháp. Nhẫn thuật một cái đều không giáo. Cũng không phải là không muốn giáo. Mà là thật không biết. À, đang lúc bọn hắn rằng co không được thời gian. Bị Snape bắt được một cái cơ hội. Dùng chói buộc chú đem một cái nhẫn giả chói buộc 1 giây. Bị Rio đánh chết, lúc này, đã kết thúc chiến đấu, Suzuki Hitomi cũng tới trợ giúp, cùng Rio cùng một chỗ đánh chết cái cuối cùng nhẫn giả. Quá tốt, các ngươi hoàn thành rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ sau. Thương gia nói, trừ nhiệm vụ tiền thuê, ta lại thêm 10.000 lượng, hy vọng sau đó còn có cơ hội hợp tác. Nhìn thấy mấy người bọn hắn tuổi tác chừng mực bản lĩnh lại. Không nhỏ. Thương gia cảm thấy có thể trước thời hạn bồi dưỡng xuống quan hệ. Rất cảm tạ, Suzuki Hitomi đại biểu dòng binh đoàn nói. Ngược lại có tiền không kiếm là vương bát đàn. Hắn mới sẽ không từ chối đây. Chúng ta đi đóng nhiệm vụ sao? Sau khi rời đi, Rio hỏi. Ừ, lúc này nhiều tiếp mấy cái. Một cái đóng quá phiền toái. Suzuki Hitomi nói. Hoán kim sở. Ồ. Cái này nhiệm vụ các ngươi cư nhiên hoàn thành. Nhìn thấy tới đóng nhiệm vụ Suzuki Hitomi đoàn. Người, phục vụ tiểu thư nói. Có vấn đề gì không? Suzuki Hitomi hỏi. Ừ, bởi vì làm một chút ít nguyên nhân. Cái này nhiệm vụ vốn là cấp độ C. Nhưng là lại chỉ có thể treo ở cấp độ D. Cho nên trước nhận lấy cái này nhiệm vụ người đều chưa hoàn thành. Vốn là lời này phục vụ tiểu thư. Là không thể nói, nhưng nhìn đến Suzuki Hitomi đáng yêu như thế lại như vậy có thực lực liền lặng lẽ nói cho hắn biết. Tiểu tử, rất có tiền nha, cho chúng ta mượn hoa hoa nhìn. Mới ra hoán kim sở, thì có 2 cái lưu vòng võ sĩ bộ dáng người tìm tiến lên. 2 người kia đại khái coi bọn họ là thành phát vải nhiệm vụ người. Ta tại sao phải cho ngươi? Suzuki Hitomi chọn suy nghĩ. Hỏi, vì cái gì? Bởi vì nó, một người trong đó người đem katana rút ra nửa đoạn.